Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, đại hủy diệt thời đại máy truyền tin. Tần Kiêu xem như phát hiện, Thừa Dương thị phế tích cái này không gian trùng điệp, độ nguy hiểm quá lớn, là quan trọng nhất không phải dị thú nguy hiểm, mà là cái khác nguy hiểm. Nếu như trước đó, Tần Kiêu ỷ vào thực lực mình cường đại, lưu tại Thừa Dương thị phế tích bên trong, vô luận là cái khe to lớn, vẫn là che trời tiên nấm, cùng hiện tại vực sâu phòng thí nghiệm đưa lên hủy diệt cấp đạn đạo, đều có thể đem bọn hắn dây thành cặn bã. Cũng may bọn hắn không có đi sai bước, chỉ là hiện tại bọn hắn cũng không chịu nổi, chỉ có thể bước nhanh rời đi tại chỗ. Rầm rầm rầm, sau lưng truyền đến mấy tiếng nổ mạnh, rất hiển nhiên máy bay trực thăng tại tiếp tục đưa lên hủy diệt cấp đạn đạo. Tần Kiêu chạy như điên ra 20 km về sau, thế mà gặp đại lượng đại hủy diệt thời đại nhân loại. Người nào? Trước mắt nhân loại cầm đao kiếm trong tay, nhắm ngay Tần Kiêu bốn người, người một nhà người một nhà. Tần Kiêu vội vàng hô, đối phương nghe được Tần Kiêu, lúc này mới có chút trầm tĩnh lại, dù sao thân phận có thể giả mạo, nhưng là ngôn ngữ lại sẽ không làm bộ, với lại zombie cũng sẽ không nói lời nói, chỉ là bọn hắn đối với Tần Kiêu xuất hiện, vẫn là hết sức bất mãn. Các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Chưa lấy được thông chi sao? Máy truyền tin của các ngươi đâu? Người kia hô, Tần Kiêu muốn nói hắn có máy truyền tin. Đáng tiếc cùng các ngươi không phải một cái kênh đấy. Nhưng là hắn nói như vậy, hiển nhiên không phù hợp tình huống thực tế. Chúng ta máy truyền tin hư hại. Hiện tại cái gì tình huống như thế nào? Lăng bác sĩ xuất thủ. Tần Kiêu lần nữa để canh giữ ở người bên cạnh buông lỏng cảnh giác, triệt để an tâm lại. Các ngươi nhưng tải thật sự là mạng lớn. Trước đó lăng bác sĩ phát ra thông chi, Thừa Dương thị phế tích bên này xuất hiện biến dị thực vật, rất có thể uy hiếp toàn bộ thế giới, nhất định phải nhanh giết chết. Cho nên xuất động Tần Thiên tiểu đội. Tần Thiên tiểu đội là Tần Hoàng thành lập đội ngũ. Đây là trước đó tại Nham Tương Đảo tiến vào vết nứt thời điểm, Tần Kiêu từ Tần Hoàng trong miệng biết đến tin tức. Cái đội ngũ này ở trong có lăng bác sĩ thuộc hạ, còn có Tần Hoàng vài bằng hữu, nhân viên không nhiều, cộng lại một cái ngón tay đều đếm ra. Cũng không biết bây giờ Tần Thiên trong tiểu đội còn có ai. Trước đó Diệp Đại Minh Tinh chỉ sợ sẽ là một trong số đó đi. Nghĩ như vậy thời điểm, đối phương cho Tần Kiêu một cái máy truyền tin, 300 sơ cấp nguyên thạch, bán ngươi một cái mới nhất máy truyền tin, bớt ngươi đi bổ sung rồi. Tần Kiêu tiếp nhận đối phương máy truyền tin, phát hiện đây là một cái có thể đeo nơi cổ tay cong bình phong cảm ứng điện thoại. Tần Kiêu hơi chú ý ánh mắt của những người khác, quả nhiên phát hiện trong mắt những người này mang theo những sắc thái khác. Chỉ sợ cái này máy truyền tin giá trị không có cao như thế. Bất quá Tần Kiêu cũng không thèm để ý. Sơ cấp nguyên thạch bất quá là lục phẩm nguyên thạch mà thôi. Tần Kiêu tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội nghiên cứu sinh không gian trùng điệp chương trình học bên trong thu được quá nhiều vật như vậy rồi. Tần Kiêu sau đó xuất ra 300 sơ cấp nguyên thạch, liền ném cho đối phương. Cảm ơn. Người kia còn có chút vô cùng kinh ngạc, người này làm oan đại đầu rõ ràng còn nói tạ ơn. Thật đúng là kỳ quái, nhưng mà kỳ quái hơn còn tại đằng sau. Thứ gì? Mới máy truyền tin? Lăng Huy Vũ bu lại, nhìn về phía Tần Kiêu máy truyền tin trong tay. Hoàn toàn không phù hợp năm 3032 thời đại phong cách. Đặc biệt cảm ứng, kỳ quái chất liệu. Lăng đại thổ hào lập tức hứng thú, cho ta cũng tới một cái. Lăng Huy Vũ trực tiếp ném ra một cái lam phẩm nguyên thạch tới. Lam phẩm nguyên thạch so lục phẩm nguyên thạch đại quá nhiều, bên trong nguyên khí cũng nồng đậm rất nhiều, cái này một cái lam phẩm nguyên thạch, có thể so với 1000 cái lục phẩm nguyên thạch rồi. Đây là cổ, Diệp Tiêu Thu muốn nói đồ cổ, lại sợ những này dân bản địa hoài nghi, thế là đem lời nói nuốt xuống, sau đó nói ra, vừa vặn ta cũng hỏng, cho ta cũng cầm một cái, ta cũng giống vậy, làm hình bu lại, hai người này cũng lười đếm ra 300 nguyên thạch, cho nên xuất ra đều là lam phẩm nguyên thạch, cái kia nguyên thạch một cái có trứng chim cút lớn nhỏ. Lập tức hấp dẫn chú ý của những người khác lực lượng. Lúc này chung quanh người vây xem lập tức không nhẫn nại được. Bằng hữu, ngươi muốn mua được tin tức khí, mua ta đây cái đi, ta đây cái càng tốt hơn một chút. Bằng hữu, ta đây mới thật sự là kiểu mới nhất, phạm vi bao trùm 500 km, thậm chí có một cái đơn độc căn cứ nội thành áp, có thể nghe đài mỗi ngày thông cáo. Ta đấy, ta cái này nhất huyễn khốc, còn có tự chụp công năng đâu. Những người này cua máy truyền tin trong tay, liền muốn lừa gạt Lăng Huy Vũ mấy cái này oan đại đầu. Kỳ thật máy truyền tin thứ này từng cái đội ngũ nắm giữ một cái là có thể. Cái này dù sao không phải gia tăng sức chiến đấu đồ vật, mà nguyên thạch lại là cái thế giới này cứng rắn tiền tệ. Có thể đổi lấy đồ ăn, đổi linh thảo linh quả. Không nghĩ tới Tần Kiêu bọn hắn xuất thủ thế mà hào phóng như vậy. Chính là một cái đợi làm thịt dê béo. Không chỉ như thế, một số người còn tại bí mật quan sát Tần Kiêu bọn người. Chỉ là Tần Kiêu bọn hắn thu liễm khí tức, những người này cũng không biết Tần Kiêu đám người thực lực. Sau đó, Lăng Huy Vũ ba người chọn lựa mình thích máy truyền tin, mang trong tay, rất nhanh liền đã trở thành cúi đầu tộc, hung hăng đâm đâm đâm. Tần Kiêu so sánh với bọn họ, tự nhiên quen thuộc hơn thứ này tồn tại. Đây chỉ là từ điện thoại biến thành mang nơi cổ tay đồ vật. Vì thời điểm chiến đấu không lưu lạc đi, cái này trên điện thoại di động, còn ra phát hiện một cái vô cùng quen thuộc mắt to áp. 2x18 năm lưu hành nhất xã giao phần mềm. Thông bác, Tần Kiêu điểm thuần thục mở thông bác. Phát hiện cái này cùng Tần Kiêu hiểu rõ thông bác còn có chút khác biệt. Tối thiểu giản hóa rất nhiều nội dung. Bên trong chỉ có sự thật chuyện quan trọng, với lại chỉ có đỉnh cấp thực lực mới có thể đăng ký. Những người khác chỉ có được nhắn lại công năng, mà không có trang chủ công năng, giảm bớt phụ tải. Lúc này, lôi cuốn bên trên xích hồng sắc một đầu tin tức, chính là Thừa Dương thị cái khe to lớn hình ảnh. Sau đó, còn có che trời tiên nấm hình ảnh, cũng đi theo đổi mới đi ra. Rất nhiều người bắt đầu hỏi thăm như thế nào giải quyết. Thậm chí Âu vực sâu phòng thí nghiệm, Tần Kiêu nhìn đến đây, thật cảm thấy mạng lưới cải biến sinh hoạt. Không nghĩ tới đại hủy diệt thời gian 3 năm, thông tin lần nữa khôi phục. Mọi người trước tiên nghĩ đến chữa trị, chính là cái này phần mềm. Đương nhiên, cái này phần mềm cũng hoàn toàn chính xác thuận tiện, có thể làm được chân không bước ra khỏi nhà. Biết được chuyện thiên hạ, Tần Kiêu ấn mở vực sâu phòng thí nghiệm chính thức thông bác. Thấy chính là mới nhất một đầu tin tức, lần này vết nứt cùng xâm lấn sinh vật độ nguy hiểm cực cao. Căn cứ số liệu phân tích, mới xuất hiện bị mệnh danh là che trời tiên nấm sinh vật. Có thể trong vòng 1 tháng chiếm lĩnh toàn thế giới, vực sâu phòng thí nghiệm có được hủy diệt cấp đạn đạo. Trưng cầu các phương đồng ý, chuẩn bị phóng thích, xin tất cả tiếp cận Thừa Dương thị 50 dặm bên trong người sống sót. Toàn bộ rút lui, thông báo phía dưới, tự nhiên xuất hiện số lớn nhắn lại. Cường tráng quá thay ta vực sâu phòng thí nghiệm, mạnh như vậy, không hổ là hủy diệt kế hoạch trước đó liền tồn tại dị năng tổ chức. Ha ha! Lần này lại là Lăng bác sĩ tên biến thái kia muốn thử nghiệm cái gì mới đổ vật đi. Đầu này thông báo phía dưới, lập tức xuất hiện Tần Kiêu quen thuộc kim câu. Thiếu niên không biết y động quý. Tầng chủ, người bị giết liền nháy mắt mấy cái. Cái trước nói như vậy,